Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, trăm năm tốt hợp. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn đứng ở trước người cái kia ăn mặc tịnh lệ Mã Tiểu Đào học tỷ. Không khỏi trong lòng co quắp một trận, hắn xác thực không nghĩ tới Mã Tiểu Đào sẽ tới tham gia lần này Hải Thần Hồ xem mắt đại hội. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Mã Tiểu Đào đến bây giờ độc thân, cũng là như hoa như ngọc nữ tử, đối với loại này hoạt động khẳng định sẽ muốn tham gia. Nếu như Mã Tiểu Đào bây giờ còn đang bị cái kia ma hỏa ăn mòn quá trình bên trong, cũng khẳng định không tham gia được lần này đại hội đi. Nhưng là nàng lựa chọn Tuyết Tiêu Nhiên, điểm này càng làm cho Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy giật mình, bởi vì hắn cùng Mã Tiểu Đào gặp nhau cũng liền tại mấy năm trước, mấy năm này cũng không có sinh ra rất nhiều gặp nhau, mà coi như cùng tiến lên võ hồn hệ chương trình học, cũng là lẫn nhau duy trì học đệ học tỷ khoảng cách cùng lễ phép. Cảm tình sự tình không thể nào nhắc lên, nhưng là bây giờ Mã Tiểu Đào bởi vì thẹn thùng mà sắc mặt đỏ lên dáng vẻ, nhìn qua 10 phần có mị lực, mà lại nhìn qua tựa như nàng chân chính ưa thích Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng. Ngôn Thiếu Chiết kinh ngạc há to miệng, một bên Huyền Lão phốc một miệng đem trong miệng trà xanh phun ra ngoài. Tiểu Đào, không nghĩ tới, vậy mà lại lựa chọn hắn. Ngôn Thiếu Chiết giơ lên mắt kính của mình, miệng há nửa ngày, mới biệt xuất đến một câu nói như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Huyền Lão lắc đầu, có điều, nếu như hai người bọn hắn thành, cái kia cũng coi là một chuyện tốt không phải sao? Cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa hỗ trợ lẫn nhau, hai người bọn họ tốc độ tu luyện tương lai sẽ làm ít công to. Lăng Lạc Thần rời đi hoa bông sen lá. Sen, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng lại cùng trước đó Tuyết Tiêu Nhiên đi hướng các nữ đệ tử thời điểm rất giống. Từng bước một đi ở trên mặt nước, một bước một kết băng, chậm rãi đi vào nam học viên nhóm trước mặt. Nhưng là, nàng không có làm tự giới thiệu, ánh mắt quét mắt các vị nam học viên nhóm một tuần. Cuối cùng, Lăng Lạc Thần ánh mắt rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Cước bộ lại nổi lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngừng lại. Lăng Lạc Thần mà nói so ngũ trà còn khốc. Lạnh lùng nói, tình huống của ta ngươi đều biết, ta xem nhìn, thì ngươi coi như phù hợp, nếu như ngươi không ngại tuổi tác chi ở giữa chênh lệch. Như vậy, cùng một chỗ đi, đã như vậy, mời. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải hất lên, một đạo trụ băng xuất hiện tại trong mặt hồ. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên trước người, đã đứng đấy 3 nữ tử, muốn nói tuổi tác. Lăng Lạc Thần đúng là so với hắn lớn thêm không ít. Lần trước giải đấu lớn thời điểm, Lăng Lạc Thần là chủ lực, tuổi tác liền đã gần 20, hiện tại đã là 24 tuổi, mà Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ 17 tuổi, giữa hai người chênh lệch 7 tuổi nhiều. Lăng Lạc Thần thật giống thanh âm của nàng bình tĩnh như vậy à. Ánh mắt của nàng đang lóe lên, thậm chí có chút rời rạc. Trên gương mặt xinh đẹp cũng nhiều một tầng nhàn nhạt, đẹp mắt phấn sắc. Tuyết Tiêu Nhiên yên lặng, nhưng vẫn là cực lực duy trì lấy trên mặt bình tĩnh. Hắn lúc trước cũng dự chắc không biết sẽ có Đông Nhi lựa chọn chính mình, nhưng là cũng không nghĩ tới lại là nội viện đệ nhất Mã Tiểu Đào cùng đã từng nội viện chủ lực một trong Lăng Lạc Thần. Bất quá đối với Lăng Lạc Thần tới nói, lựa chọn Tuyết Tiêu Nhiên đã rất đáng gờm rồi. Dù sao hai người trước đó còn có khúc mắc tại võ hồn hệ chương trình học phía trên, giao lưu thì đối lập ít đi rất nhiều. Nội viện học viên tuổi tác tuyệt đại đa số đều là tại 20 đến 30 ở giữa, vượt qua 30 tuổi chỉ có 10% mấy cái, 30 tuổi trở xuống cũng liền Tuyết Tiêu Nhiên các loại sử lai khác mấy người mà thôi. Tuổi tác này nam nữ đều đã tương đối lý trí. Bởi vậy, các nữ đệ tử tại tiến hành lựa chọn thời điểm, nhiều người lựa chọn một tên nam học viên tình huống rất ít gặp. Tương đối mà nói, hiện tại Sử Lai Khắc học viện nội viện là có chút âm thịnh dương suy. Các nữ đệ tử chỉnh thể thực lực muốn so nam học viên cường một số. Ngoại trừ đã tốt nghiệp học viên bên ngoài, trước mắt còn tại học viện tiến hành học tập nam học viên không có bát hoàn. Mà nữ học viên bên trong lại có không ngừng một vị. Mà lại hôm nay nam học viên số lượng lại viễn siêu nữ học viên. Đến cái này cái cuối cùng phân đoạn bên trong, cơ hồ có rất ít nữ học viên cộng đồng lựa chọn một người. Ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên bên ngoài, chỉ có một tên tướng mạo anh tuấn thất hoàn nam học viên bị hai vị nữ học viên chọn chúng mà thôi. Mà lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên lần nữa siêu việt, lại nhiều Lăng Lạc Thần. Đương nhiên, có một phần là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên thực lực tiềm lực thập phần cường đại. Vẻn vẹn 17 tuổi, thì đã đạt tới 58 cấp thực lực. Thứ hai, thì rất có thể là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản tướng mạo cho hắn thêm không ít phân. Tại trong nam sinh, hắn trên trán tóc bạc cùng tản ra sắc bén quang mang mắt vàng để làm đến hắn tại tất cả nữ sinh trong lòng thêm không ít phân. Thứ tư phân đoạn ba đời hữu duyên kết thúc. Tiếp đó, đem tiến hành là thứ năm phân đoạn, cũng là cái cuối cùng phân đoạn. Lúc này, trên trận những người còn lại đếm đã so lúc đầu thời điểm ít đi rất nhiều. Nữ học viên bên trong, Giang Nam Nam cùng Hàn Nhược Nhược rời đi, còn thừa 15 người, trong đó có 3 thí sinh Tuyết Tiêu Nhiên, 2 thí sinh một tên khác nam học viên cùng Hoắc Vũ Hạo. Bởi vậy, nam học viên cuối cùng lưu lại nhân số so nữ học viên còn ít hơn 3 người. Bao quát Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo cùng Thái Đầu ở bên trong, hết thảy chỉ có 12 người. Bối Bối cất cao giọng nói, duyên bình tĩnh ba đời về sau, chúng ta liền muốn bắt đầu thứ năm phân đoạn. Cái này phân đoạn gọi là Bách Niên Hảo Hợp. Tại Bách Niên Hảo Hợp cái này phân đoạn bên trong, đi qua trước 4 cái phân đoạn nữ học viên ưu tiên về sau, cuối cùng quyền quyết định đảo ngược, giao cho nam học viên nhóm trong tay. Nam học viên có thể cuối cùng quyết định tự mình lựa chọn nữ sinh. Nếu như các ngươi lựa chọn thì là trước kia tuyển các ngươi nữ học viên, lại không có còn lại đối thủ cạnh tranh, như vậy chúc mừng các ngươi, mà một khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh, chúng ta thì muốn đi vào cướp cô dâu phân đoạn. Tại chúng ta toàn bộ 5 cái phân đoạn bên trong, Bách Niên Hảo Hợp cái này phân đoạn là biến số lớn nhất, cũng là bày ra mọi người thực lực cùng mị lực thời khắc trọng yếu. Cho nên, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Trương Nhạc Huyên tiếp lời nói, cướp cô dâu cái này phân đoạn là như vậy quy định. Nếu như nam học viên lựa chọn không phải chọn chúng chính mình nữ sinh, như vậy, nữ tử này sinh ra quyền hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, như vậy, cái kia tên nam học viên làm mất đi lựa chọn cơ hội, trực tiếp rút lui. Chỉ có chiến thắng mới có thể lựa chọn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể chiếm được đồng tình, hoặc là chọn bên trong các ngươi nữ sinh buông tha lời của các ngươi, cũng có thể lựa chọn lần nữa. Lựa chọn lần nữa nữ học viên nếu như đã tuyển định những nam sinh khác, như vậy, đem trước trưng cầu tên kia nam sinh ý nguyện. Nếu như hắn cũng chọn trúng tên nữ sinh này, như vậy, hai tên nam học viên đem tiến hành tỉ thí, người thua bị loại, người thắng thì có một lần hướng học viên nữ kia một lần nữa thổ lộ cơ hội. Trương Nhạc Huyên tiếp tục nói, mà nhiều tên nữ học viên lựa chọn cùng một tên nam học viên, nếu như cái kia nam học viên theo chúng tuyển một người, như vậy, hai gã khác nữ sinh cũng có thể đưa ra khiêu chiến. Ở chỗ này ta còn cường điệu hơn một chút. Khiêu chiến thời điểm, chúng ta sẽ lấy các loại phương pháp đem cấp bậc tận lực bảo trì thăng bằng tiến hành. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy lời này nhẹ gật đầu, mà giờ khắc này cái kia phấn màu xanh lam thiếu nữ thân thể hơi rung nhẹ.